nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 118. Kamatai. Được rồi, ta thừa nhận ẩn tạm ngưng họp đối với thế tục nhận thức có chút bất công. Thế nhưng ngươi xác định thật muốn mượn dùng thế tục sức mạnh. Bọn họ có thể được sao? Tuy rằng Jared cảm thấy Lộ Nhất Phương nói cũng có đạo lý. Nhưng phép thuật giới mấy ngàn năm qua hình thành thành kiến. Cũng không phải như vậy dễ dàng liền chuyển biến. Dĩ nhiên như vậy, vậy thì lại thêm mấy cái người đột biến đi. Lộ Nhất Phương than buông tay nói rằng, người nói chính là người đột biến. Nghe được Lộ Nhất Phương, Jared không khỏi chân mày cau lại. Danh tự này có thể so cái gì thế tục sức mạnh càng làm cho ma pháp sư lưu ý hơn nhiều. Liên quan với người đột biến cùng phép thuật khởi nguyên vấn đề. Phần lớn có chút tư lịch ma pháp sư đều là biết đến. Tuy rằng rất nhiều ma pháp sư đều không muốn thừa nhận. Nhưng trái đất phép thuật khởi nguyên xác thực cùng người đột biến có thoát không ra quan hệ. Mà ma pháp sư đối với người đột biến tình cảm cũng là phức tạp. Có xem thường thậm chí là phẫn nộ, cũng có ước ao cùng với kính nể. Đương nhiên trong đó nhiều nhất vẫn là đố kỵ cùng không cam lòng. Một cái tư chất phổ thông ma pháp sư nhọc nhằn khổ sở tu luyện 10 năm. Khả năng còn không đánh lại một cái ngủ một giấc đột nhiên thức tỉnh dị năng người đột biến. Làm cái so sánh, tương tự là đứng ở khống chế siêu sức mạnh tự nhiên này điều điểm khởi hành. Ma pháp sư còn chưa kịp chạy. Người đột biến cũng đã đứng ở điểm cuối. Đây là ra sao đãi ngộ? Đây là con ruột đãi ngộ A. MMP, trong cơ thể nắm giữ bị kích hoạt X-gen. Thì ngon A, mà tuy rằng các pháp sư trong lòng tràn đầy đều là oan ức. Thậm chí có không ít tuổi trẻ ma pháp sư khi biết chuyện này sau khi. Trong lòng đều bay lên tâm ma. Nhưng uất ức các ma pháp sư không thừa nhận cũng không được. Người đột biến đúng là một luồng không cho lơ là sức mạnh to lớn. Người vẫn có thể đưa tới mạnh mẽ người đột biến. Jared bất ngờ nhìn Lộ Nhất Phương. Đương nhiên a, bởi vì ta chính là người đột biến a. Lộ Nhất Phương vẫy vẫy tay, ẩn tạm ngưng họp hẳn là không. Quy định, không cho phép thu nhận người đột biến đi. Không không có. Jared sững sờ nói rằng, tựa hồ có hơi không phản ứng kịp. Nguyên bản hắn còn đang vì Lộ Nhất Phương trên người tại sao không có ma lực gợn sóng mà kỳ quái. Cho rằng Lộ Nhất Phương học cái gì thu lại ma lực mạnh mẽ phép thuật. Kết quả hàng này dĩ nhiên cho hắn đến một câu hắn là người đột biến. Đương nhiên điều này cũng không trách Jared. Bởi vì nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu nghe nói có người đột biến không cố gắng cân nhắc chính mình dị năng. Chạy tới học ma pháp gì? Không có vậy ta liền tìm người. Lộ Nhất Phương nói đã đưa mắt nhìn sang Kitty. Nói cho John mấy tên kia. Ben hội trưởng muốn mở đoàn soạt Kamatai. Muốn theo ta sượt phân. Đều cho ta ma lưu nhanh lên một chút đến. Lộ Nhất Phương nói xong liền lại bấm cushion điện thoại. Lần này cùng ẩn tạm ngưng họp tiếp xúc. Fury xem phi thường trùng. Cũng mơ hồ đem xem là ở văn minh ở tinh cầu khác cưỡng bức dưới. Văn minh nhân loại bên trong sức mạnh thử nghiệm dung hợp gây dựng lại. Bởi vậy làm chủ người phụ trách Lộ Nhất Phương. Tự chủ quyền điều động còn là phi thường đại. Thanh tàng cao nguyên biên giới. Nepal quốc gia cảnh nội lĩnh không? Đừng hỏi ta tại sao không ở Đại Hoa Hạ. Ngươi hiểu được. Một chiếc ẩn hình Queen Z chính đang cao tốc đi. Mà lúc này ngồi ở phi cơ trong khoang. Là chừng 10 cái ăn mặc pháp bào các pháp sư. Mà ngồi ở những pháp sư này đối diện, nhưng là 5, 6 cái thanh niên, Kitty đánh về trường học một cú điện thoại, là được công để John Bobby cùng với Pete hùng hục đến rồi. Đương nhiên muốn theo đến từ nhưng mà cũng không chỉ là những này. Nhưng theo Lộ Nhất Phương, trẻ tuổi một đời có thực lực theo hắn làm việc, tạm thời liền mấy vị này. Lão đại, đối diện những này đúng là ma pháp sư sao? John lúc này tiến tới, hắn là một cái ngồi không yên ra hòa, lúc này nhìn như vậy một đám ma pháp sư, tâm tư lại bắt đầu lung lay lên, những phép thuật này sư gặp xoa quả cầu lửa không, có thể so với ta sao? John nói, trên tay đã ngưng tụ ra một cái bóng chày to nhỏ quả cầu lửa. Mà lúc này ngồi ở một bên Cushion, cũng không tự chủ được tập hợp lại đây một điểm. Hiển nhiên đối với những này lai lịch bí ẩn ma pháp sư, hắn cũng như thế phi thường hiếu kỳ. Bọn họ A tương đương, Lộ Nhất Phương liếc mắt nhìn một đường đều nhắm mắt lại ra rớt. Lúc này mới lên tiếng nói. So với quả cầu lửa đến, bọn họ càng am hiểu chính là xoa đại bảo kiếm. Vì lẽ đó không có gì hay so với. Lộ Nhất Phương vỗ vỗ John vai nói rằng. Ma pháp sư, xoa đại bảo kiếm. John sắc mặt có chút che đậy. Lẽ nào đây mới thực sự là ma pháp sư? Quả nhiên game điện ảnh cái gì? Đều rất sao là lừa người. Bởi vì kiêng kỵ đối phương ma pháp sư duyên cớ, Lộ Nhất Phương cùng John thanh âm nói chuyện cũng không lớn. Nhưng trên thực tế bọn họ lo xa rồi. Bởi vì lúc này các ma pháp sư đều nằm ở minh tưởng bên trong, đem chính mình điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái, lấy ứng đối đón lấy chuyện có thể xảy ra. Còn bao lâu mới có thể đến? Jared lúc này đột nhiên mở mắt ra, đưa mắt nhìn sang Cushion. Dựa theo các ngươi cung cấp tọa độ, cùng với tốc độ bây giờ, nên lại có thêm 10 phút liền đến. Cushion đứng lên để giải thích nói. Tự giới thiệu mình một chút. Ta tên Cushion. Thành thật mà nói này vẫn là ta lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc ma pháp sư. Các ngươi được rồi. Ý của ta là Kamatai dĩ nhiên ở nơi này. Mà căn cứ SHIELD vệ tinh dò xét, nơi này vẫn là một mảnh không có bóng người hoang dã. Ý của ta chính là như vậy. Cushion nói vẻ mặt có chút lúng túng. Hắn vốn là muốn mượn cơ hội này cùng Jared quen thuộc. Đây là một cái cao cấp đặc công chuẩn bị skill. Nhưng chỉ tiếc Jared cũng không để ý tới Cushion ý tứ, mà là đem đầu chuyển hướng Kamatai phương hướng. Trên thực tế Jared chi vì lẽ đó đồng ý cưỡi Queen Z tới nơi này, cũng là bởi vì Kamatai đã bị phong tỏa. Mà nếu như đem cửa teleport mở ở Kamatai chu vi, lại rất có thể gặp chúng rồi Mordo cạm bẫy. Bởi vậy tổng hợp lo lắng tới, Jared mới sẽ chọn cưỡi gặp ẩn hình Queen Z. Ta cảm thấy làm người bất an khổng lồ khí tức hắc ám. Lúc này Johnny cũng đứng lên, không tự chủ được đã biến thành Ghost Rider. Phát hiện không biết từ trường máy bay radar thiết bị quấy rầy rồi. Lúc này chính đang lái phi cơ Melinda quay đầu lại hô to nói rằng, ta thấy thành thị, nhưng cũng nhìn thấy một chút rất vật kỳ quái. Người thấy cái gì? Lộ Nhất Phương mấy người nghe vậy lập tức tất cả đều vây lại. Ta trời ạ. Cushion không khỏi trợn to hai mắt. Xuất hiện ở trước mắt hắn chính là một tòa xây dựa lưng vào núi cổ xưa thành thị, do gỗ cùng đá tảng tạo thành phương đông quần thể kiến trúc, có vẻ cổ xưa mà lại đại khí. Mà xây ở bên dưới ngọn núi đá tảng tường thành, mặt trên nhưng là lập lòe lượng lớn màu vàng thần bí phương đông phù văn. Rất hiển nhiên lúc này những bùa chú này là nằm ở kích hoạt trạng thái, chúng nó cộng đồng tạo thành một cái to lớn vòm trời, đem toàn bộ Kamatai đều bao phủ lại. Mà phép thuật này đại trận muốn phòng hộ đồ vật, từ khoảng cách này đến nhìn như từ một ít dường như mây mù giống như màu đen đồ vật, chúng nó quay chung quanh toàn bộ Kamatai, dựa vào to lớn tường thành, làm cho tường thành thỉnh thoảng hơi bling một hồi. Đây là vật gì? Mưa axit vân sao? Cushion có chút ngạc nhiên nói rằng, không, là so với cái kia còn đáng sợ hơn nhiều lắm đồ vật. Tất cả mọi người lập tức áp chế lại chính mình ma lực gợn sóng. Jared sắc mặt khó coi quay về phía sau ma pháp sư quát, mà theo Queen Z tiếp cận, mọi người cũng rốt cục thấy rõ những này khói đen chân chính dáng dấp. Đó là một ít như rơi như thế con vật nhỏ, nó chỉ lớn chừng bằng bàn tay, cũng không có đầu cùng con mắt, có chỉ là một há to mồm. Đây là dược, là do Dormammu sức mạnh dọc theo người ra ngoài một loại sinh vật bóng đêm. Nó lấy ma lực cho ăn, có cực cường ma lực cảm ứng năng lực, mà chỉ cần nuốt chửng đầy đủ ma lực, những người này liền sẽ vô hạn mọc thêm. Mà số lượng khổng lồ dược có thể dùng chúng nó sắc bén hàm răng xé rách tất cả đồ vật. Jared nói, không khỏi lau một cái mồ hôi lạnh. hắn có chút vui mừng mình lựa chọn cưỡi Queen Z tới nơi này. Mà nếu như bọn họ trước lựa chọn ở Kamatai Chu Vi mở cửa teleport, như vậy số lượng ấy cấp bậc rực, đủ để trong nháy mắt đem bọn họ nuốt chửng hầu như không còn. Modo tên kia, rất có thể lợi dụng Book of Calliostro, cùng với trong miệng hắn người kia, lén lút đánh cắp đến một chút Dormammu trong bóng tối tiềm tàng ở trái đất sức mạnh bóng tối. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.